Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 771, án kiện tái hiện. Chương 771, án kiện tái hiện. Chương 771, quỷ môn quan còn chưa đóng cửa, Tào Cố nhìn kia không biết vực sâu, trái tim, bang bang, kịch liệt, run rẩy, nhân cực độ sợ hãi. Hắn tay chân thậm chí bắt đầu chết lặng, thả không nghe sai sử, này hết thảy đến tột cùng là như thế nào phát sinh. Hắn đầu óc đều bắt đầu không quá linh hoạt, đại nhân. Đại nhân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Hách Tấn di hóa quỷ giải oan, Triệu Phúc sinh triệu hoán quỷ thần lệnh người chết nhặt đủ. Hồi ức trước kia cuộc đời, cuối cùng quỷ môn quan mở ra. Đem án tử, tố xong, lệ quỷ thu vào địa ngục bên trong, Tào Cố mơ hồ gian như là phát hiện chuyện gì. Nhưng lại cảm thấy chính mình giống như cái gì đều không rõ ràng lắm, hắn đầu óc thập phần hỗn loạn. Thế nhưng nói không rõ chính mình là thật không biết, vẫn là bản năng không muốn đi nghĩ lại, cũng hoặc là không muốn biết. Đúng lúc này, hắn không có lưu ý đến. Một chuỗi quỷ dị dấu chân đã hướng hắn đến gần rồi, có lẽ hắn cũng lưu ý tới rồi. Nhưng hắn không chỗ có thể trốn, lệ quỷ sợ hãi đại quỷ. Phẩm giai, pháp tắc áp chế là từ trên xuống dưới. Hắn trốn không xong, thần bí quỷ dấu chân bộ tới rồi hắn trên chân. Hắn tình tự không cấm cũng bắt đầu hồi ức cuộc đời, hắn sinh thời cuối cùng một tia chấp niệm là Hách Tấn Di Chi Tử, bởi vậy Tào Cố thời gian ngược dòng liền từ Hách Tấn Di Chi Tử bắt đầu, cùng với hồi hồn, suy nghĩ của hắn về tới trước đây thời điểm, Hách gia quỷ án phát sinh biến cố, Triệu Phúc Sinh đề nghị muốn đi vào Hách Tấn Di trong phòng tra án. Nhìn xem Hách phủ lệ quỷ bao lâu hiện hình, tiếp theo hắn ký ức lại một bước lùi lại. Lui đến hắn bước vào Hách gia trước, lui đến đêm qua kim điêu quỷ tương sống lại, bị trấn, cùng với đế kinh người tới càng sớm ký ức Tào Cố đã nhớ không được, cùng với Tào Cố chi, chết. Cùng sơn huyện quỷ vực bắt đầu hiển lộ ra này dữ tợn. Đáng sợ một mặt, bóng đêm nhanh chóng sống lại, Tào Cố sắc mặt từ bạch chuyển hoàng. Lại từ hoàng chuyển vì trong suốt. Hắn cổ yếu ớt vô cùng, cột sống như là một cái đốt trọi sau bắc, nhẹ nhàng gãy đọa, tròn vo đầu hạ xuống, lại không có rớt mà là nội bộ thế nhưng bậc lửa ánh lửa, này đặc thù quỷ đèn xuyên thấu qua đôi mắt, môi cập lỗ mũi lỗ thủng, chiếu ra lấp lánh ánh lửa, Tào Cố toàn vô phát hiện, Hách phủ bắt đầu suy bại, xương đen dưới. Cỏ cây khô hủ, lá cây khô vàng ngã xuống mặt đất, trồng chất thành nửa thước cao, ngày xưa nhan sắc tươi sáng da cụ mặt ngoài sơn liêu bóc ra. Tinh điêu tế chắc da cụ hủ bại, cùng sơn huyện lệ quỷ sống lại khoảnh khắc, Triệu Phúc Sinh đem địa ngục bóng ma phô đệm chăn hướng giữa không trung, mang theo Vạn An huyện mấy người bay lên đỉnh đầu, lúc này chân thật cùng sơn huyện cảnh tượng ánh. Vào mọi người trước mắt, chu quang lĩnh pháp tắc khởi động. Quỷ thần hồi hồn phát triển trong khoảnh khắc trải rộng khắp cả huyện phủ bên trong, mặt đất lạc đầy. Vô số dấu chân nơi đi đến. Quái dị một màn đã xảy ra, đêm tối quỷ vực. Không bao lâu đột nhiên bậc lửa tinh tinh điểm điểm, ánh lửa, này ánh lửa lúc đầu chỉ có thưa. Thớt một ít. Như trong trời đêm tinh tú, nhưng không bao lâu, liền lấy đốm lửa thiêu thảo nguyên chi vứt trải rộng toàn bộ huyện thành, hỏa tinh nhất nhất sáng lên. Vô số dẫn theo đầu lệ quỷ ở suy phá đường phố hành tẩu, này đã đều không phải là trăm quỷ, mà là ngàn quỷ, vạn quỷ, thậm chí mấy vạn lệ quỷ, chu quang lĩnh giấu chân tròng lên quỷ trên chân. Này đó lệ quỷ hồi hồn. Kể ra tử vong oan khuất, thời gian hồi độ, lệ quỷ hiện ra ở sinh khi bộ dáng, bọn họ đã không thể xưng là người. Khô gầy, co rúm, dáng người thấp bé, mặt hoàng đói gầy, theo sau thiếu bộ phận đề đèn giả bắt đầu xuất hiện. Nơi đi đến bá tánh quy sát, đề đèn giả mở đường lúc sau. Tiếp theo bóng ma buông xuống, nùng liệt mùi hôi thối trong khoảnh khắc tỏa khắp toàn bộ Cùng Sơn huyện trung, dưới nền đất chấn động, phảng phất có cái gì đại khủng bố sống lại, bá tánh dọa đến run bần bật. Lại không dám tránh né, mà đúng lúc này, mặt đất như là hóa thành dung chuyển sóng lưu. Tại đây mạch nước ngầm dưới, có một con cổ quái tay từ mặt đất dò ra, nó phá hủy đường phố phòng ốc. Nơi đi đến đem bá tánh liên quan trước đây xuất hiện. Nhìn như cường hãn đề đèn giả cùng nhau triển ép tới dập nát, hắc khí phóng lên cao. Một tôn quái vật sống lại, Triệu Phúc Sinh không cách nào hình dung nó bộ dáng, nó như là một tôn từ khô thi cập vô số hài cốt đua tạo thành, người tàn toái nội tạng bổ huyết với nó mỗi cái xương khô sở tạo thành khe hở chung, này tôn đáng sợ quái. Vật ý đồ đứng thẳng đứng dậy, nhưng nó hai chân lớn nhỏ không giống nhau, cũng không cân đối, nó hai tay dài ngắn không đồng nhất. Cảnh này khiến nó vô pháp đứng thẳng, nhưng liền tính là như vậy, nó như cũ cao lớn đáng sợ như núi, nó đầu từ hoặc mới mẻ, hoặc hủ bại người cốt tạo thành, tản mát ra đáng sợ hương vị, nó nơi đi đến. Bá tánh sợ hãi, ngủ đông, phủ phục trên mặt đất, nhẫn nhục chịu đựng, ta thiên, đây là cái gì, Bàng Chi huyện ở nhìn đến này quái vật sống lại khoảnh khắc. Không tự chủ được hít ngược một hơi khí lạnh, tiện đà phát ra tiểu tiểu thanh run giọng kinh hô, giọng nói vừa ra khỏi miệng. Bàng Chi huyện ngay sau đó hối hận, hắn rất sợ chính mình tồn tại sẽ dẫn phát quái vật nhìn trộm. Tiện đà cấp mọi người đưa tới họa sát thân, chính là này đáng sợ quái dị lệ quỷ phảng phất một nửa. Không chung mấy người nhìn như không thấy. Triệu Phúc Sinh cũng vì Cùng Sơn huyện tình huống cảm thấy khiếp sợ, nhưng thấy Bàng Chi huyện sợ hãi, nàng ngay sau đó nói, không cần lo lắng, này chỉ là hồi hồn pháp tắc hiện tượng, đều không phải là chân thật, nàng như vậy cách nói kỳ thật cũng không tính đối. Triệu Phúc Sinh nghĩ nghĩ, lại nói, chân thật lệ quỷ khẳng định tồn tại, nhưng lúc này chúng ta nhìn đến quỷ không phải như thế, nó còn cất giấu, lúc này nó hiện hình. Chỉ là vài thập niên trước, Cùng Sơn huyện xảy ra chuyện khi cảnh tượng hoàn nguyên tái hiện thôi, cùng loại với thời gian hồi tưởng, Vạn An huyện bốn người chỉ là trận này thời gian hồi tưởng chung quần chúng. Có thể vây xem, hiểu biết chân tướng, nhưng nếu không có nhúng tay can thiệp, không lấy thời gian luân hồi pháp tắc trở lại quá khứ, liền sẽ không cùng lúc này sống lại quỷ quái sinh ra giao thoa. Hai người nói chuyện công phu gian, lệ quỷ nhân vô pháp đứng thẳng mà tức giận, nó làm như thập phần đói khát, mở ra kia trương khủng bố bồn máu mồm to, quỷ vươn kia thật dài cự cánh tay chụp vào bốn phía, một đống người bị nó niết ở cự trong tay. Mọi người thống khổ kêu rên, sợ hãi đến run bần bật. Nhưng Cùng Sơn huyện quy tắc ước thúc bọn họ, khiến cho bọn hắn không chỗ nhưng trốn, vì thế người sống bị quỷ bắt lấy. Đói khát quỷ tướng những người này đương thành đồ ăn giống nhau, nhét vào trong miệng, mồm to chi phí sinh hoạt, đại lượng người sống chết thảm, huyết tương theo lệ quỷ khóe miệng chảy xuống, như máu chảy thành sông, này đó Cùng Sơn huyện mọi người thấy vậy tình cảnh. Một bộ phận người kêu rên, một bộ phận người hoan hô người đứng lên, bọn họ quan sát lệ quỷ động tĩnh. Nhìn thấy quỷ muốn ngồi dậy, liền phỏng đoán quỷ nhu cầu, vì thế tổ chức nhân thủ, bức bách một đại bộ phận kêu rên giả đem này như tiểu sơn giống nhau lệ quỷ khiêng nâng lên tới, đề đèn giả dẫn đường hạ, đại lượng người như thủy triều giống nhau vọt tới. Khiêng nâng lệ quỷ, tập chỉnh huyện chi lực, đêm này to như vậy như núi giống nhau quỷ khô khiêng trên vai, quỷ áp đảo chúng sinh phía trên. phủ phục với bá tánh chi đỉnh. Nó không cần lại mại chân, đề tay, tự có bá tánh thế nó đại lao. Đãi nó đói khát khi, nó duỗi tay sờ hướng bốn phía. Những cái đó như con kiến mọi người dịu ngoan nhậm nó bắt lấy. Nhậm nó đem những người này nuốt ăn nhập khẩu, trong khoảng thời gian ngắn khắp nơi vết máu loang lổ. Cùng Sơn huyện trở thành huyết quỷ vực. Một màn này cảnh tượng sợ hãi âm trầm. Đột phá Bàng Chi huyện nhận chi cùng tưởng tượng. Cả kinh hắn lá gan muốn nứt ra. Không biết nên như thế nào nói chuyện, đúng lúc này. Triệu Phúc Sinh thở dài. Tang Hùng Võ, đây là ngươi muốn làm ta nhìn đến vẽ tranh sao? Nàng tiếng nói vừa dứt, một đạo sâu kín tiếng thở dài vang lên. Xuất sắc sao? Người giấy trương đáp lại nàng nói, hơn 50 năm ra. Nhà ta xảy ra chuyện lúc sau, lúc đầu toàn tâm toàn ý muốn báo thù. Người giấy trương ngữ khí bình thản, nghe không ra lửa giận cùng phẫn thế tật tục. Ta lúc ấy vô quyền vô thế, cũng vô lực lượng bằng thân, sau liều chết tiến vào địa ngục, tưởng xin giúp đỡ với Tang thị tổ tiên, đáng tiếc hắn chuyến này lại thất vọng phát hiện. Ở trong lòng hắn, vốn dĩ cho rằng năm đó anh minh thần võ tổ tiên, sau khi chết thế nhưng cũng lệ quỷ sống lại, hóa thành trấn áp địa ngục đáng sợ quỷ vật, phát hiện này làm hắn thập phần thất vọng. Đồng dạng làm hắn thất vọng còn có hắn huynh đệ La Sát ở sinh khi từng ghét cái ác như kẻ thù. Ta kia huynh đệ từng phát hạ đại thề nguyện, nói hắn ở sinh vì sai dịch, sau khi chết nguyện vì quỷ sai ấp lấy ác quỷ, nguyện nhân gian vô quỷ. Người giấy trương trong giọng nói mang theo vài phần thổn thức, lời thề vưu ở đã cảnh còn người mất, đương hắn tử vong không lâu, thế nhưng cũng sẽ lệ quỷ sống lại. Nói tới đây, hắn cười lạnh vài tiếng, người thật là yếu ớt, ở sinh khi vô pháp khống chế vận mệnh, sau khi chết cũng vô pháp khống chế tự thân. Triệu Phúc Sinh nghe hắn nói xong, lại không giống trước đây cùng hắn nói chuyện giống nhau phẫn nộ. Người giấy trương người này tâm tính cực đoan, kiếm tẩu thiên phong, nhận định sự nhất ý cô hành, bảo thủ, kỳ thật hắn làm được hứa hẹn. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói, cái gì? Người giấy trương vốn dĩ chính thao thao bất tuyệt kể rõ năm đó chuyện cũ, lại bị Triệu Phúc Sinh một câu than nhẹ đánh gãy. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, tiếp theo lại truy vấn một tiếng, ngươi nói cái gì? Ta nói, La Sát làm được hắn lời hứa. Ha ha ha, người giấy trương cất tiếng cười to, làm như cảm thấy châm chọc cực kỳ. Hắn lệ quỷ sống lại, đầu ở ta này, thân hình bị trấn áp, cuối cùng rơi xuống ngươi trên tay, ngươi cho hắn lộng cái xúc sinh đầu. Mã không mã, người không người, hắn sau khi chết xác thật lệ quỷ sống lại, nhưng nó sống lại lúc sau, pháp tắc là trấn áp lệ quỷ. Triệu Phúc Sinh cũng không chịu hắn lời nói ảnh hưởng, mà là nói, nó sẽ ấp sát, trấn áp lệ quỷ. Người giấy trương lạnh lùng nói, nó cũng giết người, ngươi sai rồi. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, ta sai rồi. Người giấy trương có chút không tin, tiếp theo lại cảm thấy nàng cách nói thập phần vớ vẩn. Cười nói, ta sai rồi. Triệu Phúc Sinh như cũ nói, đúng vậy. Ngươi sai rồi, không nói xa. Hơn 40 năm trước, lưu hóa thành tiệc mừng thọ phía trên, ngươi từng chính mắt thấy vô đầu quỷ lệ quỷ sống lại giết người. Người giấy trương ngữ khí âm chí. Triệu Phúc Sinh nói, đúng vậy, nó lúc ấy giết người. Người giấy trương nghe nàng này trước sau mâu thuẫn nói, nhất thời kinh ngạc, vậy ngươi nga, nguyên lai ngươi là ý tứ này. Hắn cũng là người thông minh, một chút minh bạch Triệu Phúc Sinh trong lời nói chi ý. Nó không phải giết người, nó chỉ là tuần hoàn bản thân pháp tắc, là sát nhân bị chém đầu mà chết. Lệ quỷ sống lại lúc sau, lệ quỷ hàng đầu pháp tắc, khâu tàn khu, đúng vậy. Triệu Phúc Sinh lại gật đầu, chúng nó đều không phải là cố ý giết người, chỉ là muốn khâu thân hình, cho nên nó tìm kiếm thích hợp đầu, giết người chỉ là kết quả. Mà phi nhưng, vô đầu quỷ sai là đang tìm kiếm thích hợp đầu trong quá trình, dẫn tới mất đi đầu người chết đi thôi, vớ vẩn. Người giấy trương thở dài, thật là vớ vẩn ngụy biện. Tuy nói ngươi nói được đạo lý rõ ràng, nhưng nó giết người lại không tranh sự thật. Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Nó trước sau giết người, nhưng ngươi cho rằng nó tội ác tày trời duyên cớ, là bởi vì ngươi sâu trong nội tâm vẫn đem quỷ sai đương thành ngươi bằng hữu duyên cớ. Đối nó chờ mong quá cao, bởi vậy thất vọng quá nhiều. Người giấy trương một chút sửng sốt, hắn còn không có hiện hình. Chính là hắn thanh âm biến mất một lát công phu, Triệu Phúc Sinh có thể cảm ứng được đến. Hắn hơi thở còn ở, người giấy trương còn không có đi, hắn ngắn ngủi an tĩnh. Chứng minh hắn bị Triệu Phúc Sinh nói ảnh hưởng, lúc này không biết nên như thế nào đáp lại thôi, trong chốc lát sau. Hắn đột nhiên thở dài. Ngươi nói chuyện thực sự có ý tứ, chính là lời này là có ý tứ gì? Ta nghe không hiểu, ngươi cho rằng quỷ giết người có tội, mà âm sai sinh thời là ngươi bằng hữu, cùng chung chí hướng bằng hữu, cho nên đương nó lệ quỷ sống lại, cũng bắt đầu giết người khi, ngươi cho rằng trật tự tan vỡ, nhân tính, hứa hẹn không đáng giá nhắc tới. Triệu Phúc Sinh nói, đối. Người giấy trương không cho là đúng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng này không đúng sao? Triệu Phúc Sinh cười cười. Người chết như đèn diệt. Nàng thốt ra lời này xuất khẩu. Người giấy trương không có lên tiếng nữa. Nhưng Triệu Phúc Sinh chắc chắn người giấy trương đã nghe được nàng lời nói. Ở la sát chết phía trước, hắn nghiêm khắc chấp hành hắn hứa hẹn. Không ngờ cô phụ với ngươi. Hắn trọng nghĩa trọng tình, vì ngươi cam vượt lửa quá sông, này chẳng phải là nhân tính chi thiện sao? Triệu Phúc Sinh nói, ta từng nghe lão Trương nói, ngươi đối la sát có ân, hắn trả lại ngươi với nghĩa, vì ngươi tam ca việc, thế hắn hết giận báo thù, sát tham quan ác lại, cuối cùng hắn không phụ với hắn sai dịch chi trước, giết người lúc sau vẫn chưa lẩn trốn, mà là có đảm đương tự thú, trước khi chết phó thác với ngươi, làm ngươi thế hắn khâu vá thi thể, làm ngươi thế hắn tảo mộ, mà ở hắn chết kia một khắc, người chết như đèn diệt, đã chết chính là đã chết, cho dù lại lệ quỷ sống lại, đồng dạng quỷ khu, lại không hề là đồng dạng người, ta không hiểu, người giấy trương mê mang nói, Triệu Phúc Sinh lời nói hắn đều minh bạch, nhưng hắn vẫn không rõ Triệu Phúc Sinh vào lúc này nói những lời này nguyên nhân. Người đem âm sai xem thành la sát, cố chấp không chịu thừa nhận huynh đệ đã chết, đem đối đã từng huynh đệ chấp niệm, chờ mong áp đặt đến quỷ trên người, hy vọng quỷ đối với ngươi có điều đáp lại. Này chẳng lẽ không phải buồn cười sao? Triệu Phúc Sinh nói lệnh người giấy trương nháy mắt giận dữ. Ngươi. Không đợi hắn nói xong, Triệu Phúc Sinh lại nói, ta nói, người chết như đèn diệt, nếu la sát sau khi chết, người này thế gian biến mất, nó không phải một cái quỷ, mà là một cây đao, một khẩu súng, một thanh rìu. Triệu Phúc Sinh cười cười, nói tóm lại, là một phen giết người hung khí, ngươi còn sẽ hận sao? Có người để đao giết ngươi thân nhân. Ngươi là càng hận đề đau hung nhân, vẫn là càng hận đau. Triệu Phúc Sinh liên tiếp số hỏi, đem người giấy trương hỏi trụ, ngươi sở dĩ hận la sát hóa quỷ. Bất quá là bởi vì ngươi vẫn đem quỷ đương thành người giống nhau đối đãi. Đây là vấn đề của ngươi, không phải la sát vấn đề, nàng lạnh lùng nói. Theo ý ta tới, hắn sinh thời không thẹn với tâm. Sau khi chết cũng không thẹn cho lời thề, nó làm được ấp lấy ác quỷ. Hơn 40 năm trước lưu hóa thành tiệc mừng thọ thượng. Vô đầu quỷ xác thật giết người, nhưng người chớ quên, nếu là ở quỷ vực bên trong, có quỷ dưới tình huống. vô đầu quỷ vừa hiện thế, ưu tiên sát quỷ, đây là nó pháp tắc, quỷ so người nhưng công bằng quá nhiều. Người sẽ bởi vì cân nhắc ích lợi được, mất, giết người còn phân trước sau, nhưng quỷ lại không quản nhiều như vậy. Ở quy tắc dưới đối xử bình đẳng, người cùng nó so, người có thể so không thượng, người có ý thức, lại chuyện xấu làm tẫn, lấy chính mình ý chí là chủ đạo tới hành sự, bất quá là ỷ vào thực lực hoành hành làm bậy thôi. Này cùng năm đó áp bách ngươi tam ca rót giang huyện trấn ma tư ngự quỷ giả có cái gì khác nhau đâu. Cùng ngươi không quen nhìn áp đảo thế gian bá tánh phía trên làm hại giả có cái gì bất đồng. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.